Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, chương 2136, Ai Kỳ Chuyện Vui. Không sai, Trường Không vô kỵ sự tình, sẽ không liền dễ dàng như vậy xong rồi. Y theo ta đề nghị, chúng ta những thứ này chính đạo hẳn đồng khí liên chi. Kết thành đồng minh, yêu tộc, nhân tộc, ải nhân tộc, đồng thời chống đỡ hải tộc Thanh Khâu cùng Trường Không vô kỵ. Đây mới là thượng sách, Ai Kỳ rốt cuộc đi ra nói chuyện. Hắn cái này quang minh giáo đình nhân vật số 2, vẫn là rất để cho người ta coi trọng. Yêu hoàng ải nhân tộc quốc vương cùng hỏa tộc tộc trưởng đến khi vài người. Vậy thì thật là đối với cái nhìn này, vạn phần tán thành. Lúc này, bọn họ song song nhấc tay đạo, lẽ ra nên như vậy. Còn có hỏa tộc tộc trưởng, đối với còn lại muốn trốn tránh người nói, các ngươi chính là hèn nhát, thời không nhai sự kiện, chẳng lẽ các ngươi gia tộc sẽ không người chết sao? Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù? Lời như vậy cũng là chất vấn thập phần đúng chỗ. Rất nhiều người nghe sau này cũng thấy có chút tự ti, căn bản không có biện pháp phản bác một điểm này, nhưng là cũng có một ít người trực tiếp phản hỏi báo thù. Hắn là Minh Độ người thừa kế, bên cạnh cái kia là tội ác ma khu, ai dám báo thù, chọc giận bất kỳ một cái nào, đem tới cũng mới thật sự là họa diệt môn. Chúng ta không đề nghị như thế, cũng không phải sao? Này hai người quá khó khăn chọc, trong gia tộc người chết, chúng ta tâm tình cũng thật không tốt. Có thể vì chân chính bình an, chỉ có thể buông tha lão tổ tông cừu hận. Có chút gia tộc tộc trưởng, chỉ đành phải như thế tỏ thái độ. Thực ra phần lớn người cũng đều công nhận hiện nay người này nói ra những quan điểm này không chọc nổi, liền không nên đi chọc. Cho dù là hy sinh một ít trong tộc tiền bối cũng không có cách nào vì cả gia tộc. Chỉ có như thế, một ít nhiệt huyết cấp trên hành vi ở chỗ này là không thể thực hiện được, cũng căn bản không tồn tại, cũng không cần nghĩ xong. Rác dưới hèn nhát, các ngươi thật là làm cho nhân quá thất vọng. Ta ư, ta là Lucifer truyền nhân, ta sẽ bảo vệ các ngươi, chỉ cần các ngươi ủng hộ ta là đủ rồi. Ai Kỳ phẫn nộ, thậm chí ngay cả một ít thô tục nói hết ra. Nhưng là hiệu quả này như cũ một dạng chư vị sợ phiền phức các tộc trường. Căn bản không nghe, cũng không có tiếp lời. Đừng mũi chịu sào phục yêu nhất mạch người dẫn đầu. Cũng ở đây lúc này thứ nhất đối với giáo hoàng ôm quyền nói. Giáo hoàng đại nhân xin lỗi. Lần này thời không nhai, chỉ có thể là thất vọng rời đi. Chúng ta cũng tin tưởng, giáo hoàng là có thể giúp chúng ta. Đồng thời phòng ngự Trường Không vô kỵ làm bậy, phục yêu nhất mạch như cũ muốn phong sơn. Lúc đó cáo từ, mời, giáo hoàng cũng không có ngăn trở ý tứ. Hắn đối với liên minh cái nhìn cũng không quá đồng ý. Nhưng phía sau rốt cuộc phát triển như thế nào, trước mắt hắn cũng không nghĩ ra, cũng không muốn quản. Hắn muốn bế quan, yên lặng chờ đợi hết thảy, thuận tiện muốn nhìn một chút chính mình hai cái mấu chốt đồ đệ tình huống tương đương mà phục yêu nhất mạch lấy hành động. Phía sau đi theo hành động chính là các nơi không muốn gây chuyện môn chủ các tộc trường. Lần này đi mất, sợ rằng đã có bát hơn chín thành. Căn bản không còn lại bao nhiêu người. Sư phó, ngài thật muốn nhìn như vậy như vậy. Như thế để mặc cho đi xuống. Trường Không vô kỵ hắn. Hắn nhất định sẽ càn quét đại lục. Chúng ta giáo đình cũng sẽ không tốt lắm. Chúng ta có quang minh căn nguyên a. Ai Kỳ rốt cục vẫn phải đi tới bên cạnh thập phần câu hỏi rồi. Tôn kính giáo hoàng đại nhân, vào giờ phút này vẫn như cũ là đè ở trên đầu của hắn ngồi xuống đại sơn. Vì mình mặt mũi, hắn cũng không thể động. Thuận tiện nói, lúc này hắn còn chưa chắc có thể đánh thắng được giáo hoàng đây. Giáo hoàng đại nhân bị đồ đệ hỏi như vậy, bên cạnh còn có mấy cái cao tầng, nghiêm túc nhìn, hai tay ở trước người chắp tay một cái sau đó mới nói, ta là một cái tội nhân, ta muốn bế quan sám hối, mà ta sân này chú ý nhân, đều chỉ sẽ có một người, đó chính là với Trường Không Vô Kỵ thương lượng đi qua Giang Vưu Khả. Nếu như còn nữa còn lại cường đại nhân xuất hiện, ta nghĩ ta cũng một người, rất khó đối phó. Về phần giáo đình sau này phát triển, ta muốn ai kỳ ngươi có thể thay ta thay mặt chủ trì. Phía sau hết thảy, vi sư cũng sẽ không ở hỏi tới. Chỉ cần ngươi đừng lầm phương hướng lớn, giáo đình liền thuộc về ngươi toàn diện giám hộ rồi. Không nghĩ tới, giáo hoàng cư nhiên vào lúc này, nói ra như vậy một phen tới. Ai kỳ nghe vào trong tai, con mắt cũng sáng như cùng trên trời tinh tinh rồi. Này tốt sự tình tới cũng quá đột nhiên chứ. Yêu hoàng với ải nhân tộc quốc vương mấy cái, giờ phút này cũng là từng cái gợi lên nụ cười đến. Bọn họ rối rít mắt đối mắt, cơ hồ trong nội tâm đều tại nói một câu. Lão giáo hoàng a, thật là hồ đồ, thực lực là lên rồi. Mắt nhìn nhân các phương diện, quả thực, ý tưởng của Aiki, căn bản với ngươi không giống nhau. Đem tới nếu là hắn chủ trì, ha ha, đối phó Trường Không Vô Kỵ đại kế, xong rồi, sư phó, ngài làm gì vậy, Aiki sợ rằng không kham nổi này trách nhiệm a. Aiki cố làm ra vẻ, hắn thực ra, không có chút nào sợ sư phó sẽ đổi ý, nhận biết giáo hoàng nhiều năm Aiki, thập phần hiểu giáo hoàng tính cách nói một không hai. Bây giờ hắn rơi xuống cái quyết định này, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Hắn lên trước đã là tất nhiên sự tình, khẳng định không thể sửa đổi. Bên cạnh yêu hoàng, nhưng vẫn là lau miệng nói. Aiki, ngươi đã rất mạnh, cũng có chính mình năng lực. Hay lại là Lucifer đại ngôn nhân, hoàn toàn có thể, không cần khiêm tốn, cũng không phải sao. Để cho lão giáo hoàng bế quan chờ đối phó Giang Vưu Khả. Cũng là được, ai kỳ ngươi được, ải nhân tộc quốc vương. Cũng là đúng lúc chen miệng, giáo hoàng cũng không quản này hai người cách nói. Thản nhiên nhìn liếc mắt sau, quay đầu trở lại ai kỳ trên người. Hắn vươn tay ra, phảng phất con trai của đối với một dạng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái ai kỳ đầu vai rồi nói ra. Ai kỳ. Giáo đình trách nhiệm nặng nề, liền giao cho ngươi, không cần chậm lại, chỉ là, sư phó còn có một câu muốn nói với ngươi. Sư phó, mời ngài nói, Aiki một mực cung kính, rất là nhu thuận, giáo hoàng trầm ngâm một chút, suy tư chốc lát nói, chân chính quang minh, sẽ không có bất kỳ tư tâm tư dục, cũng không thể áp đặt với nhân, nhất là những thứ kia bế quan tông môn thế lực. Nếu như bọn họ quả thực không đồng ý, chớ phải đi dồn ép không tha. Giáo hoàng lời nói, thực ra nói hai món sự tình, trên bản chất hay lại là muốn nhắc nhở một chút Aiki. Khác đi nhầm đường, ánh mắt của Aiki lóe lên một cái, cung kính ôm quyền khom người đạo, hết thảy vì quang minh, hết thảy vì chính nghĩa, hết thảy vì Lucifer đại thần. Sư phó ngài yên tâm, đồ đệ sẽ không sai, ngươi là ta bồi dưỡng thông minh nhất hài tử, sư phó tin tưởng ngươi. Giáo hoàng cười vỗ một cái hắn đầu vai, sau đó xoay người lại, đối với ở lại chỗ này thật sự có người nói, chư vị, không bằng đi với ta giáo đình như thế nào, giúp ta, đồng thời làm chứng một chút, Aiki trở thành người đại diện. Chủ quản giáo đình sự tình, tốt mời, vạn phần hy vọng, dĩ nhiên phải đi luôn. Ở lại chỗ này, nhân, toàn bộ đồng ý, Aiki không nghĩ tới sư phó như vậy tăng trọng. Hắn càng vui vẻ, sau đó nhóm người này, rối rít lên đường trở về giáo đình. Hơn nữa mở ra giáo đình tối thần thánh thần điện, cái kia đặt vào quang minh thập tự giá cung điện. Nhưng là cái này cung điện cửa vừa mở ra, giáo hoàng liền không nhịn được nhìn chằm chằm thập tự giá hét lớn. Không được, thánh thập tự giá bên trong quang minh căn nguyên. Không thấy,